trở lại 1998, chương 12, sau khi ta tới cung cấp đường mòn cùng Ngọc Châu đi học 3 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm Cát Tiểu Trúc trở lại từ gia thôn thời điểm từ vào thôn bắt đầu, nàng liền rõ lộ vẻ cảm giác người trong thôn nhìn ánh mắt của nàng có chút cùng lúc trước không giống nhau về phần cụ thể có cái gì không giống nhau. Nàng cũng không nói lên được dù sao thì là cảm thấy không giống nhau. Thỉnh thoảng có nhìn thấy nàng thôn dân cùng với nàng chào hỏi. Tiểu Trúc trở lại nhỉ, ai Tiểu Trúc nhà ngươi tiểu đạo có thể a, lúc trước thật đúng là không nhìn ra đây. Ngươi sinh ra một đứa con trai tốt a, chờ chút. Khi nàng đi vào trong nhà thời điểm, bỗng nhiên nghe góc tường chuồng gà trong lại có lẩm bẩm gà gáy âm thanh. Từ mấy ngày trước nhà nàng gà vịt đều nhân bắt sau khi đi, mấy ngày nay, nhà nàng chuồng gà nhưng an tĩnh, đột nhiên này lại nghe thấy chuồng gà trong có gà gáy âm thanh, nàng liền ngớ ngẩn, theo bản năng nhìn sang. Ánh mắt xuyên thấu qua chuồng gà một điều vòng rào, nàng quả nhiên nhìn thấy chuồng gà trong có mấy con gà. Mẹ, ngươi trở lại, tối hôm nay không cần lên đê đi. Con gái Cát Ngọc Châu thanh âm mừng rỡ truyền tới, Cát Tiểu Trúc nghe tiếng nhìn lại, nhìn thấy con gái hỉ tư tư hướng nàng chạy tới. Đại ca ngươi đây, Cát Tiểu Trúc lo lắng hỏi. Cát Ngọc Châu, đại ca hắn ở phòng bếp nấu canh đây. Lão vịt canh, hắc hắc, lão vịt canh, Cát Tiểu Trúc nhướng mày một cái, vội vàng đi cửa sau bên ngoài phòng bếp bước nhanh tới. Thật ra thì lòng bếp khẩu đang ở nhóm lửa nấu canh từ đồng đạo đã nghe mẹ giọng nói, nhưng hắn cũng không có nghênh đi ra ngoài, bởi vì hắn biết rõ mẹ lúc này trở lại, nhất định là có không hỏi ít hơn để sẽ hỏi hắn. Nhưng hắn không thích giải thích, nguyên thời không nhiều năm như vậy gian khổ sinh hoạt khiến hắn đã sớm dưỡng thành trầm mặc ít nói tính tình. Không phải là cần phải, hắn phổ thông không thích nói chuyện. Hắn suy nghĩ chậm một chút mặt đối với mẫu thân, muội muội hẳn sẽ giúp hắn cùng mẹ giải thích một vài vấn đề, lúc này miễn hắn một ít miệng lưỡi. Tiếng bước chân rất nhanh đi tới cửa phòng bếp, mẹ thanh âm cũng truyền vào hắn trong tai. Tiểu đạo, ta không phải là đã nói với các ngươi rồi, những thứ đó mất thì mất sao? Ngươi làm sao lại không nghe lời đây? Vạn nhất những người đó đánh ngươi làm sao bây giờ? Ngươi một cái đứa nhỏ ngốc. Từ đồng đạo biểu tình phức tạp không tiếng động ngẩng đầu, nhìn trước mắt 40 vừa mới xuất đầu mẹ, trong bụng mũ vị tạp trần, trọng sinh tiền, mẹ hắn đã hơn 60, vừa mới qua đời. Mà mất thời điểm, đầu nàng phát đã sớm bạch hơn phân nửa, khắp khuôn mặt là nếp nhăn. Trước mắt mẹ mặc dù trải qua cũng so với bạn cùng lứa tuổi muốn lão một chút, nhưng ở từ đồng đạo trong mắt thật trẻ tuổi quá nhiều. Chịu đựng tâm lý chua xót cảm thụ, từ đồng đạo khẽ mỉm cười một cái, lãnh đạm nói. Mẹ, ngươi xem ta đây không phải là không có chuyện gì sao? Nhân thiện bị nhân khi dễ, mã thiện bị người cưỡi, chúng ta bây giờ rất khó khăn, nhưng càng lúc này, chúng ta càng là không thể kinh sợ. Đúng rồi, ngươi sốt lui hay chưa? Cát Tiểu Trúc có chút kinh ngạc, nàng cảm giác con trai lớn hôm nay có chút khác thường, vô luận là vẻ mặt hay lại là giọng nói chuyện, đều có điểm giữa đêm bỗng nhiên trưởng thành cảm giác, cho nên hắn cau mày, nghi ngờ nhìn từ đồng đạo, há to miệng, thở dài nói. Nhưng những người đó đều không phải là dễ trêu, ngươi lại mới 17 tuổi bọn họ đánh ngươi hay chưa? Mẹ, ngươi yên tâm đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca không việc gì, đại ca còn nắm từ hàng binh đánh đây. Cát Ngọc Châu giọng nhẹ nhàng an ủi mẹ, ngược lại tiết kiệm từ đồng đạo một phen giải thích. Cái gì, tiểu đạo ngươi còn đánh từ hàng binh, ngươi có thể đánh được từ hàng binh. Cát Tiểu Trúc rất kinh ngạc theo bản năng tiến lên mang ngồi ở lòng bếp cửa từ đồng đạo kéo lên, cẩn thận trên dưới, từ đầu đến cuối quan sát. Từ đồng đạo không có dãy dụa tùy ý mẹ không yên tâm quan sát hắn, hắn chẳng qua là đưa tay sờ một cái mẹ cái chán, nhìn nàng hết sốt không có. Tay sờ một cái đến nàng cái chán, từ đồng đạo chân mày liền nhíu, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác mẹ cái chán nhiệt độ có chút cao, nàng sốt còn không có lui. Người thật không có bị thương. Cát Tiểu Trúc thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là không nhịn được con trai của hướng xác nhận. Từ đồng đạo ừ một tiếng, mẹ, người thuốc hạ sốt còn nữa không? Buổi chiều còn phải lên đê sao? Cát Tiểu Trúc, giảm sốt uống thuốc xong rồi, bất quá ta không sao, a ta là nghe tiểu ngư ba nàng nói chuyện của ngươi cho nên cố ý cùng đội trưởng xin nghỉ trở về, một hồi ta thì phải chạy trở về, không thể để cho đội trưởng khó xử. Tiểu ngư ba nàng, từ đồng đạo tâm lý nhắc tới một lần, mới hiểu được mẹ nói hẳn là Cát tiểu ngư ba nàng Cát Chí Bình. Nhắc tới hắn lúc trước còn thích qua Cát tiểu ngư đây. Nhưng lúc này nhớ tới Cát tiểu ngư trong lòng của hắn lại chút nào không gợn sóng, dù sao cho hắn mà nói, đó đã là rất lâu chuyện lúc trước. Trọng sinh tiền, ở tánh mạng của hắn bên trong, ngày khác tử mặc dù một mực qua không được khá, nhưng hắn thích trôi qua nữ nhân tiền tiền hậu hậu cũng có mấy cách còn kết qua một lần cưới. Về phần thời kỳ thiếu niên thích trôi qua các tiểu ngư, đã sớm là đáy lòng của hắn phủ đầy bụi toàn nhớ. Bây giờ trở lại 17 tuổi, hắn bây giờ một lòng phải làm, chẳng qua là dẫn cái nhà này đi ra khốn cảnh, khiến người cả nhà đều được sống cuộc sống tốt. Về phần các tiểu ngư, hắn bây giờ không tâm tư nghĩ, cũng không cảm thấy nàng trọng yếu bao nhiêu. Từ đồng đạo xoay mặt nhìn một cái bốc hơi nóng nắp nồi, suy nghĩ một chút, từ trong túi quần móc ra một xấp tiền, rút ra 2 tờ 10 khối chuyển cho em gái Cát Ngọc Châu. Mẹ sốt còn không có lui, ngươi đi vương thầy thuốc nơi đó cho mẫu thân mua chút dược trở lại. Nhớ mang một cái tán, phòng ngừa trời mưa. Đầu năm nay chữa trị lên cơn sốt cảm mạo dược đều rất tiện nghi, có lúc chỉ cần một viên thuốc hạ sốt liền có thể khiến người ta giảm sốt, mà một viên thuốc hạ sốt đại khái là 1-2 khối tiền. Bất quá lên cơn sốt có lúc còn phải mua chút thuốc tiêu viêm cái gì, cho nên hắn cho em gái 20 khối mua những thuốc này là khẳng định đủ rồi. Ai, không cần mua nữa thuốc, mù tiêu số tiền này làm gì, ta thật 2 ngày là tốt. Cát Tiểu Trúc một nhi tử lấy tiền khiến con gái đi mua dược lập tức đưa tay ngăn cản, nhưng Từ Đồng Đạo đẩy ra tay nàng, nắm cái nhị 10 đồng tiền nhét vào muội muội trong tay, đồng thời đối với muội muội nghiêng đầu tỏ ý, để cho nàng nhanh đi. Muội muội nhìn một cái mẹ, đáp đáp một tiếng, vội vàng chạy chậm đi rồi, trước khi đi còn không nhịn được quay đầu nhìn một cái Từ Đồng Đạo trong tay kia một xấp tiền. Nàng trước cũng không biết đại trên người anh lại có nhiều tiền như vậy. Ai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cát Tiểu Trúc gặp không ngăn cản được thở dài một tiếng, ngay sau đó liền chú ý tới con trai trong tay một xấp tiền, liếc mắt lại có mấy trăm. Tiểu đạo, ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy nhỉ? Bị cướp đi 2 đầu heo, còn có một chút gà vịt nếu không trở lại rồi, phải trở về đến số tiền này. Từ Đồng Đạo vừa nói, cúi đầu nhìn một chút trong tay kia một xấp tiền, có chút do dự cân nhắc ra 600 khối đưa cho mẹ. Mẹ, khối này 600 khối ngươi thu cất giữ lại cho Đường Mòn cùng Ngọc Châu tự trường làm tiền ghi danh. Cát Tiểu Trúc theo bản năng mang tiền tiếp đưa tới tay, chần chờ hỏi. Vậy còn ngươi, ngươi trung khảo thành tích mau ra đây chứ, vạn nhất ngươi thi đậu trung học đệ nhị cấp học phí. Nói đến học phí vấn đề, nàng giữa 2 lông mày tất cả đều là ưu sầu. Từ Đồng Đạo cười một tiếng, biểu tình rất bình tĩnh. Mẹ, nhà chúng ta dù sao phải có một người đi kiếm tiền, dựa hết vào một mình ngươi, làm sao cung cấp lên được 3 người chúng ta nhân đọc sách. Bất kể ta có thể hay không thi đậu trung học đệ nhị cấp, cái này sách ta cũng sẽ không đọc tiếp rồi, qua mấy ngày ta chỉ muốn biện pháp đi ra ngoài kiếm tiền, sau khi ta tới cung cấp Đường Mòn cùng Ngọc Châu đi học. Cát Tiểu Trúc, khối này, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.